Ta Tuyệt Sắc Nữ Hoàng, tác giả L. Văn Hảo, thực hiện Thư Viện Báo, chương 387, chương 388, người ăn người ma giới. Những cái này ma nhân thực lực cũng chỉ là tứ trọng thiên tông sư cấp bậc, mà cái này mấy trăm cái thiên dùng toàn bộ đều chính là nhập đạo cấp bậc thực lực. Mấy trăm cái nhập đạo thiên sứ đối mặt mười mấy cái tông sư cấp bậc ma nhân, dựa theo đạo lý mà nói, cái này mười mấy cái tông sư cấp bậc ma nhân tại thiên sứ phía trước căn bản không có một chút phản kháng lực. Thế nhưng rất nhanh hiện thực nhường tất cả mọi người đều hoài nghi chính mình phải chăng đang nằm mơ. Đương một cái trong đó thiên sứ nghĩ muốn bắt lấy ma nhân thời điểm, thiên sứ mới vừa từ trên bầu trời đáp xuống. Thế nhưng tông sư cấp bậc ma nhân không cam lòng liền như vậy bị bắt. Dữ tợn gương mặt hung hăng nhìn chăm chăm từ trên trời giáng xuống thiên sứ. Thiên sứ chính là kiêu ngạo, coi như bọn họ thoái hóa thành vũ tộc, cũng là kiêu ngạo, với tư cách là từng hôm nay thần tộc, liền coi như là thoái hóa thành vũ tộc, bọn họ cũng có so chủng tộc khác tuyệt vời ưu thế. Huống chi tông sư cấp bậc tồn tại tại nhập đạo phía trước liền là kiến hôi. Thế nhưng mà rất nhanh, cái thiên sứ này liền vì chính mình tự đại trả giá thê thảm đau đớn đại giới. Tại thiên sứ phải bắt được một cái trong đó ma nhân thời điểm, còn lại mấy cái ma nhân cũng đồng thời xuất thủ. Thiên sứ căn bản cũng không có đem những cái này ma nhân để vào mắt. Kiến hôi vĩnh viễn là kiến hôi. Thế nhưng mà đương ma nhân nhìn trời dùng ném ra một đôi hôi sắc đồ vật, thiên sứ nhất thời cảm thấy mình thân thể biến hết sức yếu ớt. Đương suy yếu thiên sứ rơi trên mặt đất, bọn này điên cuồng ma nhân một loạt mà lên. Cái khác thiên sứ còn chưa kịp cứu viện, một cái nhập đạo cấp bậc thiên sứ liền bị cái này mười mấy cái ma nhân cho phân thây. Từng cái ma nhân đều bắt lấy thiên sứ một tiết thân thể. Ngay tại mấy trăm hào thiên sứ phía trước, giữ tận gặm ăn, hồng sắc thảm hỗn tạp lấy kim sắc huyết dịch, nhuộm đầy toàn thân. Hồng sắc huyết dịch đại biểu cho thiên sứ như trước có được vũ tộc đặc tính. Mà kim sắc huyết dịch đại biểu, cái thiên sứ này như trước bắt đầu hướng thần tộc phương hướng tiến hành chuyển đổi. Đợi hồng sắc huyết dịch hoàn toàn biến thành kim sắc lúc sau, đây mới thực sự là thiên sứ, có được bất tử chi thân, cho dù chết cũng có thể theo thánh chỉ phục sinh thiên sứ. Hiện tại những cái này tự xưng thiên sứ vũ tộc chỉ có thể tính buổi sáng dùng, coi như vậy, bọn họ cũng so còn lại bất kỳ chủng tộc đều muốn cường đại. Thế nhưng mà một cái nhập đạo cấp bậc thiên sứ cư nhiên liền bị bọn này chỉ có tông sư cấp bậc ma nhân cho xé nát cắn nuốt. Những cái này ma nhân vừa ăn thiên sứ huyết nhục, một bên cười ha hà, bọn họ tràn ngập thỏa mãn, hạnh phúc, vẻ mặt hưởng thụ. Đây chính là bọn họ lần đầu tiên thống khoái khoái ăn thịt. Xung quanh thiên sứ đều ngốc trệ, thậm chí cũng không có phản ứng kịp. Sinh hoạt tại Cửu Châu, sinh hoạt tại An Nhàn Lan Châu Đại Lục, các nàng chưa từng gặp qua như vậy huyết tinh tình cảnh. Mã Lệ, một cái trong đó nam tính thiên sứ phản ứng kịp lúc sau, điên cuồng kêu, cái này Mã Lệ thế nhưng mà hắn vị hôn thê. Thiên sứ chính là không có giới tính, thậm chí vì bảo trì thiên sứ thánh khiết, chân chính thiên sứ đại đa số đều là nữ tính. Thế nhưng vũ tộc lại có phân chia nam nữ, tại bọn hắn không có hoàn toàn tiến hóa thành thiên sứ, bọn họ giới tính vẫn là hết sức dễ làm người khác chú ý. Nam tính thiên sứ như thế nào cũng không nghĩ tới, chỉ trong chớp mắt, chính mình vị hôn thê liền thành một đám ma nhân đồ ăn. Đáng buồn nhất chính là bọn này ma nhân cư nhiên chỉ là tứ trọng thiên tông sư cấp bậc thực lực. Điên cuồng nam tính thiên sứ trực tiếp đáp xuống, đối bọn này gặm ăn chính mình vị hôn thê ma nhân phát động điên cuồng công kích. Thế nhưng vừa vặn đến gần ma nhân thời điểm, ma nhân lần nữa ném ra hôi sắc đồ vật, Nam tính thiên sứ rất nhanh bước chính mình vị hôn thê trước kia. Toàn thân vô lực, hắn nhất thời bị ùa lên ma nhân cho phân thây. Đáng chết, giết bọn này dơ bẩn sinh vật. Còn lại phản ứng kịp, thiên sứ phẫn nộ giơ lên trong tay vũ khí liền đối với ma nhân xông tới. Ma nhân không ngừng ném vẩy trong tay hôi sắc đồ vật. Phàm là xông tới thiên sứ, toàn bộ chúng chiêu toàn thân vô lực theo trên không trung rớt xuống. Không nên tới gần bọn họ, dùng công kích từ xa. Rất nhanh một cái trong đó thiên sứ quát ầm lên. Bọn này vừa vặn trở thành thiên sứ, còn không có hưởng thụ thần tộc mang đến cho mình phúc lợi. Trận chiến đầu tiên cư nhiên đánh như vậy, uất ức. Điều này làm cho bọn họ cảm thấy mình chịu đến lớn lao sỉ nhục. Thiên sứ không tải đến gần ma nhân. Các loại pháp thuật, mũi tên đối với ma nhân ném đi qua. Bọn này mười mấy cái ma nhân, bị phẫn nộ thiên sứ một tên cũng không để lại. Toàn bộ giết sạch, đợi Diệp Tâm Trần đi đến thời điểm. Các thiên sứ thậm chí đều đem cái này quần ma người thi thể đều cho dùng liệt hỏa cho đốt cháy. Thiên sứ cùng huyễn linh nữ yêu có một cái mười phần giống nhau. Các nàng đều cho rằng liệt hỏa có thể tinh lọc một người tội ác. Đường Diệp Tâm Trần đã rõ chuyện phát sinh lúc sau, hắn cũng không cách nào đi trách tội những thiên sứ này. Sau đó thiên sứ quân đoàn không ngừng phát hiện ma nhân. Thế nhưng bọn này ma nhân thấy được người xa lạ liền chạy. Chạy không được cũng sẽ liều chết phản kháng. Ban đầu Diệp Tâm Trần cho rằng những cái này ma nhân đều là so sánh bài ngoài. Cho là bọn họ nhận ra mình đám người là đến từ thế giới khác sinh vật. Thế nhưng mà rất nhanh, Diệp Tâm Trần liền phát hiện, hắn muốn sai, bọn này ma nhân coi như gặp được ma nhân, cũng đều là điên cuồng công kích, người thắng sẽ đem người thất bại thi thể mang đi, trở thành bọn họ tương lai khẩu phần lương thực, những cái này ma nhân căn bản sẽ không cùng người ngoài giao lưu, hoàn toàn đều là vì một mụn ăn, cũng có thể liều mạng thượng mạng nhỏ. Thấy được ma giới loại tình huống này, tất cả mọi người đều trầm mặc, mà Huyễn Tương Vân ngược lại là thấy quái không kinh. Huyễn Tương Vân đã rõ Diệp Tâm Trần tình huống lúc sau. Xung phong nhận việc, mang Diệp Tâm Trần hướng ma giới vài chỗ đi đến. Huyễn Tương Vân nói cho Diệp Tâm Trần, những cái này thôn xóm nhỏ đều là người ăn người, cũng chỉ có những cái kia cỡ lớn thôn xóm có lẽ sẽ nói một chút tình cảm, có thể lẫn nhau giao lưu một cái. Tại Huyễn Tương Vân dưới sự dẫn dắt, Diệp Tâm Trần đám người đi tới một cái mười phần tàn phá thành trì. Thành trì thượng sĩ binh đều là quần áo tả tơi, gầy như que củi. Thế nhưng may mà, giống như Huyễn Tương Vân chỗ nói, những người này thấy được Diệp Tâm Trần đám người xuất hiện, cũng không có lập tức giống như cái khác ma nhân phát động công kích. Lại đối Diệp Tâm Trần đám người tràn ngập phòng bị. Bọn họ trên tay vũ khí đều ngắm chuẩn Diệp Tâm Trần. Thậm chí chỗ này tàn phá thành trì, rõ ràng còn có một cái huyền ảo có thể đại pháo. Cái này huyền ảo có thể đại pháo cũng ngắm chuẩn Diệp Tâm Trần. Bất quá khi thấy được Diệp Tâm Trần sau lưng chỉnh tề xuất hiện mênh mông bát ngát huyễn vệ đại quân lúc sau, bọn họ đều trầm mặc, trong mắt tràn ngập sợ hãi cùng tuyệt vọng. Cái này tàn phá thành trì, toàn bộ nhân số cũng bất quá mấy ngàn người, mà Diệp Tâm Trần sau lưng huyễn linh nữ yêu thứ 5 quân đoàn, ít nhất cũng có 10 vạn đội ngũ. Đặc biệt trên bầu trời còn xuất hiện thiên sứ quân đoàn. Ta chính là Huyễn Tương Vân. Ta tìm ngươi nhóm Bắc Hướng thành chủ. Huyễn Tương Vân dẫn đầu đi ra. Đối thành trì thượng nhân hô. Rất nhanh, một cái gầy như que củi lão nhân đi đến trên tường thành. Ánh mắt nhìn hướng Huyễn Tương Vân. Nguyên lai thật sự là tiểu Tương Vân a. Ngươi như thế nào mang đến nhiều người như vậy? Lão nhân tuy rằng gầy như que củi, thế nhưng hắn lại có được thiên địa càn khôn thực lực. Hắn liền là tòa thành trì này thành chủ, Bắc Hướng thành chủ, Bắc Hướng thành chủ, chúng ta tới cái này chính là không có ác ý. Chúng ta chỉ là muốn cùng ngươi nghe ngóng một người. Huyễn Tương Vân la lớn, nghe ngóng một người có thể. Thế nhưng các ngươi người này quá nhiều. Thứ lỗi ta không cách nào mở ra cửa thành nhường các ngươi đi vào. Không sao, ta tại dưới tường thành bày xuống tiệc rượu. Xin ngài xuống tới một lời. Diệp Tâm Trần nói, cái này Bắc Hướng thành chủ thực lực cũng là thiên địa càn khôn đỉnh phong. Thế nhưng trực giác nói cho Diệp Tâm Trần, cái này ma giới cường giả, nếu như xuất thủ, liền coi như là cửu châu thế giới niết bàn cảnh cường giả cũng không phải đối thủ của hắn. Có thể tại loại này ác liệt hoàn cảnh sinh hoạt xuống tới. Thậm chí có thể đột phá trở thành thiên địa càn khôn. Đây chính là khó càng thêm khó. Thậm chí có thể nói vô pháp đạt đến. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.